rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 256: Đưa cho tiểu mị ma lễ vật. Tân sinh địa hạ thành. 1. Địa tinh đế quốc tiên phong bọc thép. Sao? Cái mắt bên trong hiện lên một đạo tối nghĩa lãnh quang. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ lên tới. Sổ giờ sao? Tại gia trì mau lẹ Phù Mã Nhi chạy như điên chi hả? Cai một đoàn người rốt cuộc rời đi địa hạ thành, đi tới Tuyết Lang tộc một đám người sở tại. Tại hắn còn chưa rơi xuống đất phía trước, Tài Thính mắt tinh Hayasaka sớm sớm liền nghe được phương xa du kỵ binh cưỡi ngựa chạy như điên. Động tĩnh, Tại nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm Cai thiếu gia xuất hiện tại nàng trước mặt thời điểm. Hayasaka một cái bay nhảy liền hướng lưng ngựa bên trên Cai nhảy tới. Thiếu gia ô ô ô, đáng tiếc tựa hồ là bởi vì quá mệt mỏi, nhảy dựng lên cao độ không là thực đủ. Cai trực tiếp đưa tay vét được nàng, tại nàng thất kinh tiếng kêu bên trong, đem nàng kéo tới lưng ngựa bên trên, như là một chương chăn lông bình thường dán tại chính mình trên người. Có chút biệt nữ Hayasaka cười hắc hắc hai tiếng, Cai thán khẩu khí, cũng không có mắng nàng. Chỉ là ngón tay thả đến nàng trên người, một đạo trị liệu ma pháp đem này trên người miệng vết thương chữa khỏi. Sau đó ôm nàng theo lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới, đem Hayasaka buông xuống, sau đó nhìn hướng Anuka. Anuka trợn to mắt nhìn Cai, hai người ánh mắt đan xen thật lâu. Cuối cùng Cai ho khan một tiếng, nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Anuka kỵ sĩ, hắn mặt bên trên hào không dao động, trong lòng cảm xúc toàn bộ ẩn giấu đi, không phải còn có thể làm sao? Chính mình trước đây vừa đối hắn nữ nhi làm này dạng sự tình. Nếu là thả ở kiếp trước, Cai hiện tại hẳn là cung cung kính kính kêu lên hắn một tiếng, nhạc phụ. Ân, hiện tại cũng có thể gọi, nhưng cuối cùng có rất nhiều cố kỵ. Này mọi chuyện đều phải chờ tới Elana kia một bên không có bất luận cái gì vấn đề mới thôi. Là lấy trong lòng xấu hổ cùng làm vì nhất danh lĩnh chủ hẳn là bảo trì uy nghiêm đụng vào nhau. Đến mức làm hiện trường không khí phân ngoại xấu hổ. Hảo tại Anuka đem chính mình đầu tóc chảo rối bời sau. Rốt cuộc đem cảm xúc phóng bình hạ tới. Nói, Cai đại nhân. Hiện trường tình huống đã bảo trì ổn định. Kế tiếp yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Cai nhìn hướng mặt khác Tuyết Lang tộc người. Nói, các người phía trước phân tán đi ra ngoài thời điểm. Tại xung quanh đây gặp được nhiều ít địa tinh. Đám người cấp hồi phục các không nhất trí. Nhưng số lượng nhiều nhất kia một nhóm cũng bất quá là 30 nhiều đầu. Cai nhìn hướng Hayasaka. Liền quang quang là hắn tiếp quản Hayasaka thân thể sau phát hiện địa tinh. Số lượng đều đã vượt qua 70 đầu. Thậm chí còn tồn tại long duệ địa tinh đại tiên phong này dạng đồ vật. Trước đây rốt cuộc bị bảo thực Sly nuốt lấy nhiều ít. Hayasaka phỏng đoán đều không tính qua. Không ngoài dự liệu, địa tinh đại tiên phong sở tại này phiến khu vực. Liền là tương lai có khả năng nhất đản sinh ra hạ giới chi môn địa điểm. Cai nhìn hướng Hayasaka, hỏi nói, Hayasaka, phía trước ngươi nói kia cái địa tinh đại tiên phong có từ dưới đất triệu hồi ra kia trang phục giáp. Kia cái địa phương tại chỗ nào? Hayasaka gật gật đầu, mang Cai trước vắng kia nơi địa điểm, tại đi qua phía trước. Cai làm Anuka phân phó chính mình tộc nhân đem xung quanh người chơi đi đầu rút lui. Tuy nói này cái tin tức giấu không được bao lâu, nhưng có thể trì hoãn một ít cũng không là chuyện xấu. Cai cùng Hayasaka cùng nhau đi tới kia cái đem trang bị theo dưới nền đất vận chuyển ra tới trang. Bị gần đây, xem kia xoắn ốc mũi khoan cabin, hắn chỉ cảm thấy lông mày cuồng loạn. Quả nhiên là này cái đồ vật. Cai ngửa đầu xem Hayasaka, nói, Hayasaka, muốn cùng đi với ta xem sao? Hayasaka gật gật đầu, nàng không biết này đồ vật là cái gì, nhưng là chỉ cần thiếu gia nguyện ý, nàng đều có thể bồi hắn xuống đi. Đường Tài đứng tại kia cự đại xoắn ốc cabin phía trước, duỗi ra tay đè tại cửa khoang kia bên trên, từng nét bùa chú từ trong đó phát ra, quấn quanh tại cai cánh tay bên trên, kiểm tra đo lường đến địa hạ thành, vặn vẹo rừng cây, thứ nhất giai đoạn công lược đã kết thúc. Lĩnh chủ cai cụ bị chỉ huy vặn vẹo rừng cây hạch tâm lực lượng, đồng thời Lancaster hạch tâm võ trang lực lượng đại phúc độ thượng thăng. Toàn diện siêu việt vặn vẹo rừng cây thượng hạn lực lượng địa hạ thành che giấu, ba đại quy tắc toàn diện phát động, kinh thế giới ý chí phán định, vặn vẹo rừng cây đã cụ bị hoàn toàn dung nhập Lancaster khả năng tính hiện đối Lancaster đưa vào hành tổng hợp đánh giá, kinh đánh giá, xác nhận trước tiên bắt đầu kết nối thế giới mảnh vỡ, hạ giới chi môn xây dựng bắt đầu. Dự tính tự nhiên hình thành thời gian vì 29 ngày 14 giờ 55 phút. Kiểm tra đo lường đến Lancaster lĩnh chủ chính cùng hạ giới chi môn kết nối. Hoan nghênh ngươi, Lancaster thủ hộ giả, nghe thấy kia cabin bên trong truyền đến thanh âm. Hayasaka dững sờ nhất hạ, khẽ nhếch miệng, đầy mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói, là thế giới mẫu thân. Do tương đương dùng thần hoa đại lục dân bản địa cùng quần tinh di dân cách nói là cùng các ngươi đối thoại người là thế giới ý chí. Cai tiến lên tiếp nhận Hayasaka lời nói, nói thế giới mẫu thân, ta là Lancaster thủ hộ giả Cai, do tương đương biết được một vị kỳ quái hài tử, bất quá biểu hiện rất không tệ, ngươi cùng ngươi phụ thân đều là thực tiễn thế giới lẽ phải người. Nếu như phụ thân đại nhân biết được ngài đối hắn đánh giá, nhất định cũng sẽ thực vui vẻ. Cai khóe miệng nâng lên một cái mỉm cười. Hắn không nghĩ tới thế giới ý chí thế nhưng như thế hảo câu thông. Do tương đương vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta không có cùng ngươi phụ thân câu thông quá. Cai nghe thấy kia cabin bên trong không tâm vô tình thanh âm như có điều suy nghĩ. Hắn không nghĩ đến Anthony thế nhưng đã sớm có cùng thế giới ý chí làm quá cơ bản câu thông. Nếu là như vậy, kia có một vài vấn đề hảo giống như cũng có thể giải thích rõ. Hắn thăm dò tính nói, vặn vẹo rừng cây đồ đằng chi lực, là ngài đối với Lancaster ngợi khen sao? Do tương đương là đối với ngươi phụ thân ngợi khen, làm vì hắn lấy chính thống nhất phương thức công lược thứ nhất cái địa hạ thành ngợi khen. Chỉ bất quá bây giờ là ngươi thừa kế này phần lực lượng. Thế giới ý chí phát biểu bên trong cất giấu kinh thiên tin tức lượng. Cai theo bản năng nghĩ khởi sinh mệnh bảo khố bên trong bị phong ấn đồ đằng kết tinh. Bỗng nhiên thở dài, chính mình phụ thân đại nhân thật là cái thực đáng sợ người. Một mãi cho tới bây giờ, Cai gặp được đại đa số vấn đề, hắn đều đã kinh trước tiên làm hảo an bài. Nếu như không là bởi vì đối thượng tà thần mới vừa cấu trúc ra thánh giả chi khu, làm vì thánh vực hắn, đại khái sẽ thành làm nhân vật chính giống nhau nhân vật đi. Vì thế hắn nói, thế giới mẫu thân, nếu như lần thứ nhất cùng ngài nói kia bàn, Lancaster cho tới bây giờ không sợ hãi khiêu chiến, chỉ là có lúc chúng ta còn yêu cầu một ít nho nhỏ mưu lược. Một khi vạn sự đã chuẩn bị, Lancaster tuyệt không sẽ kéo dài công lược bước chân. Hiện giờ Lancaster đã làm tốt ứng đối vòng tiếp theo địa hạ thành chuẩn bị. Nếu như ngài không chê, đại khái có thể đem địa hạ thành tạo ra tốc độ trước tiên. Chậm nhất 3 ngày, vặn vẹo rừng cây khiếu nguyệt sư, đem sẽ toàn bộ đi tới ta dưới trướng, tiếp tục vì thế giới phồn vinh mà chiến. Do tương đương không sai đề nghị, nhưng hạ giới chi môn nghĩ muốn tạo ra, còn yêu cầu một ít tài liệu, tới tự vực sâu không đáy dung nham biển sâu nơi vực sâu dung nham. Thông qua thủy nguyên tố hạch tâm đổ vào sau, lẫn nhau nhu tạp tạo ra đặc thù tinh thể hắc diện thạch tinh hạch. Nó tại pháp sư quần thể bên trong, là phi thường danh có thể ổn định không gian loạn lưu tài liệu một trong. Đồng dạng cũng là truyền tống trận tài liệu chính một trong. Nếu như ngài yêu cầu lời nói, này đó hắc diện thạch tinh hạch liền giao cho thế giới mẫu thân ngài xử lý. Cai vỗ tay phát ra tiếng, một khối to bằng cái thớt hắc diện thạch kết tinh xuất hiện tại cabin phía trước. Do tương đương ngươi ngược lại là có tâm, thật là tinh nghịch lại đáng yêu hài tử. Cùng ngươi đoán như vậy, nhất mới sinh thành địa hạ thành, là lịch sử tiếng vọng loại địa hạ thành. Thế giới ý chí kia máy móc trong giọng nói hiếm thấy mang lên một phần nhảy nhót cùng thường. Thức thanh sắc, do tương đương nó gọi, đế quốc cho tàn. Nếu như có thể, đi nếm thử cứu vớt nhất hạ những cái đó địa tinh. Bọn họ sẽ mang đến cho ngươi ý tưởng không đến thù lao. Hay không có nghiêm trọng vượt qua. Lancaster gánh chịu thượng hạn đặc thù cường địch. Do tương đương vậy phải xem các ngươi là đem ai làm địch nhân. Lại đem ai làm bằng hữu. Có lẽ ngươi yêu cầu lại nhiều làm một ít chuẩn bị. Cai trầm tư một lát. Hắn biết được tại thế giới ý chí mắt bên trong, Lancaster hạch tâm lực lượng là không có khả năng bị che giấu lên tới. Nói một cách khác, nếu như Cai lựa chọn bất đồng con đường, kia sở ứng đối khiêu chiến cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu thế giới ý chí này dạng nói, vậy đã nói rõ này bên trong có một con đường sở phải đối mặt nguy hiểm. Liền tính là triệt để lột xác du kỵ binh, sắp gia nhập đến lột xác đội ngũ bộ phận tuyết lang tộc cùng hắc miêu tộc người. Thậm chí liền oai gia gia cùng có cơ hội mượn dùng các phương thế lực lượng chung vào một chỗ. Đều chưa hẳn có thể bảo đảm đánh thắng này chàng chiến tranh. Này nhưng thực sự là khiến nỗi lòng người bành trướng a. Cai biểu tình khẽ nhăn một cái. Một bên vẫn luôn chú ý Cai Hayasaka. Phát hiện hắn khóe miệng lại dơ lên một cái tươi cười. Ta tùy thời có thể tiếp nhận khiêu chiến. Này là Cai trả lời cuối cùng thế giới ý chí lời nói. Do tương đương như vậy, tiểu mị ma, chúc ngươi võ vận hưng thịnh. Ta tại thứ hai cái thế giới vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Hy vọng ngươi yêu thích. Nói xong sau, Cai xung quanh hắc diện thạch kết tinh liền toàn bộ biến mất. Liền mang theo kia cự đại cabin cũng nháy mắt bên trong vỡ nát. Cùng với một đạo vặn vẹo gió lớn gào thét, mặt đất bên trên xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Cửa động phía dưới liên tiếp đường đi sâu thăm thẳm, mơ hồ có thể xem đến cuối lối đi. Có một đạo phát ra nhàn nhạt lam quang vặn vẹo quang môn tại lóe lên. Kia quang môn bên trên điêu khắc từng cái địa tinh hào kiệt phóng khoáng tươi cười. Liếc mắt một cái nhìn lại cấp người cảm giác. Cùng hiện giờ ngu dại địa tinh cùng với những cái đó là lạ cao đẳng địa tinh hoàn toàn khác biệt. Cứng rắn muốn hình dung. Vậy đại khái là anh hùng hào kiệt cùng gà đất chó sành chi gian chênh lệch. Đó chính là hoàn toàn mới địa hạ thành nhập khẩu. Oai ra ra. Đường cai này dạng nói cho tới khi nào xong thôi. Lão oai lặng lẽ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Yên lặng xem phía dưới vặn vẹo cửa động. Nói, bản chương xong.